Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2207, tập sát, góc truyện audio.com, bên kia còn có một người. Trên quảng trường, có người chỉ vào đáy biển chỗ sâu khe rãnh, chỉ thấy Nhị Trọng Thiên ở bên trong, ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài. Còn có một đạo thân ảnh cũng lẻn vào này khe rãnh ở bên trong. Tựa hồ có mưu đồ mưu. Chân Tiên Tạ Linh ánh mắt phức tạp, âm u nói, không nghĩ tới, lần này đấu võ địa bảng ngã xuống thực có ít người vật. Cái gì bảo vật cũng dám đi lấy. Thư viện mấy vị trưởng lão nhìn không chớp mắt, giả bộ như nghe không hiểu, nhưng không ít người đều có thể nghe được. Tạ Linh trong giọng nói u oán, đá huỳnh hoặc bảo vật như vậy, đối với Chân Tiên mà nói, cũng có chút quý trọng. Cửu Trọng Thiên trong mất đi một kiện, cũng đã lại để cho Tạ Linh có chút đau lòng. Nếu là lại ném một kiện, hắn khả năng chính là sọ não con trai đau. Người nọ là Đại Tấn Tiên Quốc Hình Lục Vệ Đại Thống Lĩnh Thiết Hàn. Có tu sĩ nhận ra đạo thân ảnh kia lai lịch. Kỳ quái, hắn như thế nào cũng lựa chọn lẻn vào cái kia khe rãnh. Không ít tu sĩ đều ở trong đáy lòng xì xào bàn tán, nhỏ giọng nghị luận. Chân Tiên Tạ Linh thấy như vậy một màn, biết rõ cũng không che giấu được, liền cất giọng nói, ở đằng kia đầu khe rãnh bên trong có Nhị Trọng Thiên căn cơ, một khối thần băng. Thần băng, ở đây nhiều người nhiều thiên tiên đều là hai mắt tỏa sáng. Thần tinh chính là chư thiên tinh thần ở bên trong thủy chi lực số lượng làm cho ngưng tụ ma thành, cùng huỳnh hoặc nổi danh. Mà thần tinh trên chóc ra thạch đầu, như là khối băng bình thường, gần như trong suốt, tản ra thấu xương hàn ý, đóng băng vạn vật. Một khối thần băng, như là dùng để tu luyện thủy hệ, băng hệ công pháp bí thuật, có thể làm chơi ăn thật. Nếu là chế tạo thông linh pháp bảo, gia nhập trong đó, có thể làm cho món pháp bảo này phẩm giai ít nhất tăng lên một tầng nữa, uy lực lớn phát triển. Như là có thông linh pháp bảo, chẳng qua là tám kiếp linh bảo, nếu là gia nhập một khối thần băng, cái này thông linh pháp bảo có thể trở thành cửu kiếp linh bảo, cũng chính là trong truyền thuyết thuần dương linh bảo. Bảo vật như vậy, đừng nói là địa tiên, đã liền thiên tiên, chân tiên đều chịu động tâm. Ta đã biết, một vị tu sĩ trầm giọng nói, nghe nói Thiết Hàn thể chất đặc thù, chính là hàn băng khí lực, lại tu luyện nào đó băng hệ đỉnh cấp công pháp. Chắc hẳn hắn là muốn mượn cái này khối thần băng, đến làm cho mình tu vi tinh tiến. Cái này nhìn thật là náo nhiệt. Tô Tử Mặc cùng Thiết Hàn hai người đồng thời nhìn chằm chằm vào cái này khối thần băng. Giữa hai người, sợ là sớm phải có một trận chiến. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Thiết Hàn lặn xuống tốc độ cũng không nhanh. Cẩn thận từng ly từng tí. Cực kỳ cẩn thận, nếu là không có phần này tâm tính, hắn cũng làm không được hình lục địa vệ đại thống lĩnh. Mà bên kia Tô Tử Mặc, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lặn xuống. Hai người cách xa nhau khá xa. Không có ở đây một con đường tuyến thượng, chính giữa vẫn cách xa nhau lấy mênh mông nước biển. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc cũng đã vượt qua Thiết Hàn. Khoảng cách thần băng càng ngày càng gần. Thiết Hàn đang tại lặn xuống, đột nhiên dừng lại thân hình, giống như có cảm giác. Ngay sau đó, hắn thoáng cải biến phương hướng, hướng lấy Tô Tử Mặc cái hướng kia, lặng yên không một tiếng động bí mật đi qua. Tốc độ càng chậm, càng thêm cẩn thận. Thiết Hàn thật là nhạy cảm cảm ứng. Tô Tử Mặc tại trên biển tốc độ cao ghé qua mà qua. Nước biển phát sinh chấn động có chút đại, đã khiến cho hắn cảnh giác. Thư viện mấy vị trưởng lão cũng thấy như vậy một màn, lập tức trở nên có chút khẩn trương. Sâu dưới biển, ánh mắt tầm nhìn cùng thần thức dò xét phạm vi chế ngự. Hai người căn bản nhìn không tới sự tồn tại của đối phương. Thiết Hàn lặn xuống tốc độ chậm chạp, cũng không tại sâu dưới biển khiến cho cái gì chấn động, mà Tô Tử Mặc lại hoàn toàn trái lại. Do đó bại lộ sự hiện hữu của mình, khiến cho Thiết Hàn chú ý cùng cảnh giác. Hôm nay, Thiết Hàn cảm nhận được Tô Tử Mặc tồn tại, mà Tô Tử Mặc lại đối với Thiết Hàn không hề có cảm giác. Hai người một minh một ám, còn chưa chính thức tiếp xúc giao thủ, Tô Tử Mặc cũng đã rơi tại hạ phong. Thâm hải khe rãnh trong, Tô Tử Mặc một đường đi xuống, hầu như không có bị bất kỳ trở ngại nào. Tại đây đầu khe rãnh bên trong, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh. Theo hắn không ngừng lặn xuống, trong nước biển nhiệt độ cũng là càng ngày càng thấp. Nếu là đổi lại bình thường tu sĩ, đến nơi đây, trong cơ thể huyết mạch sớm đã bị đông cứng. Chỉ bất quá, Thanh Liên chân thân khí lực cường đại, huyết mạch trong người lẳng lặng chảy xuôi, thủy chung vận chuyển không ngại, lại để cho Tô Tử Mặc bảo trì đỉnh cao trạng thái. Tô Tử Mặc không rõ ràng lắm nhị trọng thiên món bảo vật này ở nơi nào, nhưng chỉ cần hướng theo rét lạnh ở chỗ sâu trong tìm kiếm, liền nhất định có thể tìm kiếm được loại này hàn ý ngọn nguồn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tử Mặc dần dần dừng lại thân hình. Tại trước mặt của hắn cách đó không xa, nổi lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm khối băng, óng ánh sáng long lanh, tản ra rét thấu xương hàn ý. Đã liền Thanh Liên chân thân đều cảm giác được một hồi cực độ không khỏe. Mặc dù thân ở trong nước biển, Tô Tử Mặc mi mao, trên tóc cũng đã bịt kín tầng một xương lạnh, trên người quần áo đã bị đông lại, trở nên vô cùng cứng rắn. Nếu là không có thiên nhất chân thủy bao phủ, quần áo của hắn đều bị đông thành băng màu vụn bể nát. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, hướng lấy viên này khối băng thổi đi. Khoảng cách càng gần, hàn ý càng chứa. Đến cuối cùng, cái này cổ hàn ý thậm chí đã xuyên thấu Thanh Liên chân thân huyết nhục, đem trong cơ thể huyết mạch đều đông lại thành băng, vô pháp vận chuyển. Tô Tử Mặc bị đông cứng đến bờ môi tử thanh, nhưng hắn vẫn có thể bảo trì thanh tình. Huyết mạch tuy rằng bị đóng kết, nhưng hắn Thanh Liên chi cốt từng trải qua lôi đình rèn tẩy lễ, vô số đạo lôi quang điện hồ trong người không ngừng lóe lên, chống cự lấy cái này cổ hàn ý. Tô Tử Mặc tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cuộc viên này khối băng có thể đụng tay đến. Tô Tử Mặc giơ cánh tay lên, hướng lấy viên này khối băng chảo tới. Đột nhiên, viên này khối băng ở bên trong bắn ra một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức. Ngay sau đó, vô tận hàn ý tụ lại, tại sâu dưới biển ngưng tụ ra một đầu khổng lồ rùa thần, hướng lấy Tô Tử Mặc bộc phát ra một tiếng gào thét, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, điềm tĩnh. Lúc trước tại hàng phục đá huỳnh hoặc thời điểm, hắn liền tao ngộ qua như vậy phản kích. Lúc này đây, hắn cũng sớm có chuẩn bị. Tô Tử Mặc thúc dục thần thức, khổng lồ thần thông lực lượng vận chuyển tại trước người của hắn, nhanh chóng ngưng tụ thành một khối mai rùa, phía trên lóe ra một đạo thần bí đường vân, nở rộ hào quang, ngăn cản tại trước người của mình. Ngay sau đó, hắn thần thức khẽ động, trên người thiên nhất chân thủy nhanh chóng chảy xuôi, che kín mặt này mai rùa. Thiên phú thần thông, linh quy chi thuẫn, nguyên bản, đây chỉ là đại hoang yêu vương bí điển trong linh quy. Nhưng bởi vì thiên nhất chân thủy tồn tại, khiến cho mặt này linh quy chi thuẫn hơn nhiều một tia huyền vũ thánh linh khí tức. Đối diện xông lại hàn băng rùa thần hơi ngẩn ra, lực lượng hơi có suy kiệt, nhưng vẫn là hung hăng đụng tới. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện. Ở phía sau hắn, trong nước biển, đột nhiên truyền đến một đạo khác thường. Có người thấy như vậy một màn, trên quảng trường phần đông tu sĩ nín thở ngưng thần, trừng lớn hai mắt, đều quên hô hấp. Với tư cách ở ngoài đứng xem, bọn hắn tự nhiên thấy rõ ràng rõ ràng. Thiết Hàn đuổi theo Tô Tử Mặc một đường đi xuống, cũng lại tới đây. nhưng không có tùy tiện ra tay. Hắn tại kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến Tô Tử Mặc cướp lấy thần băng, kích phát thần băng trong linh thức phản kháng sát na. Hắn mới hiện thân, đột nhiên ra tay, lần này tập sát thời cơ, khống chế đến có thể nói hoàn mỹ. Cách chương.